Chương 20, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 20. Lão đại tổng cảm giác có người tại dùng cực kỳ chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Vì thế có chút mất hứng hơi hơi ngước mắt, quay lại nhìn đi qua. Chống lại Ngụy Tử Trác tầm mắt, nhíu nhíu mày. Có điểm chán ghét, nơi này có cái đại ngốc tử tổng nhìn nàng. Siêu thần hào, nghiêm túc sao, bằng hữu ngẫm lại của ngươi chỉ số thông minh, lại cân nhắc người ta chỉ số thông minh, ngươi nghiêm túc sao? Ngụy Tử Trác sửng sốt chốc lát, lập tức mỉm cười. Có ý tứ. Thật sự có ý tứ. Rõ ràng phản ứng trì độn, nhưng lại giống như lại rất nhạy bén. Hiệu trưởng tự mình tiếp đại Vân Tiếu Huệ, tuy rằng liếc thấy ra, vị này Vân tiên sinh nữ nhi giống như ý thức khoát có vấn đề, nhưng là không quan hệ, chỉ là một cái nhập học danh ngạch mà thôi. Vân tiên sinh xin yên tâm, Lý Cục trưởng đã muốn đã thông báo, đến thời điểm Vân Tiểu Thư sẽ trực tiếp nhập đọc ta giáo thực nghiệp ban. Vân Tiếu Huệ hiển nhiên đối với loại này đặc thù lãnh ngộ, sớm đã theo thói quen. Hàn huyên một phen sau, đoàn người từ trường học rời đi. Kết quả này ngày hè thời tiết, thay đổi đứng lên cũng cùng đứa nhỏ dường như. Đi đến giáo môn, không có một chút điểm dấu hiệu, liền tiếng sấm cuồn cuộn, bắt đầu xuống mưa to. Rõ ràng chân trời còn treo thái dương, được mưa rơi chính là không thấy tiểu. Bá phụ bá mẫu, ta đã muốn kêu xe. Ngụy Tử Trác nói. Vân Tiếu Huệ cùng Tạ Tuệ Tú vợ chồng đối Ngụy Tử Trác đều tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng. Tử Trác đứa nhỏ này tuổi không lớn, được suy xét sự tình tổng có thể đặc biệt chu đáo. Nay không, bọn họ ở cửa trường học che ở tránh mưa, hắn đã muốn lặng yên không một tiếng động kêu xe. Không bao lâu, Ngụy Tử Trác gọi xe đến. Tứ tòa, 6 người, đây liền rất xấu hổ. Này nếu là đem Phồn Tinh cùng Di bà ngoại lưu lại đợi một chuyến đi, hai người này tại già yếu bệnh tật 4 chữ trong đều có thể đối thượng hảo, không nhất định có thể thuận lợi lên xe. Vân Tiếu Huệ vợ chồng cùng Vân Gia Duyệt cũng là xưa nay đều không ủy khuất chính mình, tuy nói mùa hè mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng là ai biết bất thình lình mưa to còn phải đợi bao lâu. Vân Gia Duyệt bĩu bĩu môi, này trong mưa đều có cổ buồn vị, ta không cần chờ tiếp theo lượng. Vân Tiếu Huệ vợ chồng cũng là cảm thấy như vậy. Lúc này, Ngụy Tử Trác thiện giải nhân ý nói, không bằng như vậy đi, bá phụ bá mẫu, Gia Duyệt muội muội cùng Di bà ngoại về trước khách sạn. Ta ở trong này lĩnh Phồn Tinh muội muội đợi một chiếc. Vân Gia Duyệt nhíu mày, như vậy sao được chứ, không có việc gì, chỉ là một lát mà thôi. Ngươi cùng bá phụ bá mẫu tàu xe mệt nhọc, Di bà ngoại tuổi tác lớn, ta ở lại chỗ này, là chuyện phải làm. Có lý có cứ, còn ra vẻ mình đặc biệt khiêm tốn, tôn láo thích ấu. Vân Tiếu Huệ 4 người rời đi trước. Trước khi đi, Vân Gia Duyệt còn ngạo kiều nhìn thoáng qua Phồn Tinh, tựa hồ là tại đắc ý lão đại. Không có cảm giác gì. Liên ánh mắt phóng không nhìn về phía trước, Ngụy Tử Trác hơi hơi bên cạnh mắt thấy nàng. Bởi vì này mưa to hạ được lại cuồng lại mãnh, cho nên mặc dù là đứng ở che ở, cũng không thiếu từ mưa bay vào đến. Tiểu cô nương mặc kiện không chớp mắt áo trắng, tầm điểm mưa sau, liền hiện ra bên trong áo ngực đến. Thiên nàng gương mặt, khuôn mặt nộn xinh xinh, con người đen đen mê ngông. Chính nàng hồn nhiên không hay. Ngụy Tử Trác cổ họng thoáng lan lộn. Hắn so Vân Gia Duyệt còn muốn lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa nhà người có tiền đứa nhỏ, từ nhỏ trải qua hấp dẫn liền nhiều. Nam nữ phương diện sự tình, hắn cũng đã trưởng thành, còn có cái gì không hiểu càng thậm chí, hắn hiểu được tương đối bình thường người càng nhiều cái gì để cho người cảm thấy hồi vị vô cùng chính là đơn thuần chung, vô ý thức hạ, chỗ để lộ ra đến xỉn cảm giác. Hoàn toàn không biết chính mình vô tình ở giữa đã muốn bị người tiết độc Phồn Tinh.